Yêu Long Cổ Đế, chương 4421. Thỏa đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thái A Cung chủ triệt để rời đi Phượng Hoàng Tông về sau, Liên Ngọc Trạch mới nói: "Tông chủ, ngài đối với chuyện này rất có nắm bắt, tự nhiên, hắn nhất định sẽ trở lại." Tô Hàn đã tính trước mà nói: "Bản tông biết, các ngươi đối cái kia dị thú sự tình đều vô cùng chờ mong." Đồng dạng, bản tông cũng rất chờ mong. Nhưng Đông Huyền Minh Cung muốn cầm việc này tới uy hiếp bản tông, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Đại điện một trận trầm mặc. Tô Hàn nói tiếp: "Đông Huyền Minh Cung cái kia thế giới khác, đã nhiều năm như vậy, đã sớm bị bọn hắn thăm dò tuyệt đại bộ phận khu vực. Bên trong những dị thú kia, sợ là có thể giết, đều đã bị bọn hắn giết đi. Mặc dù chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể bằng vào vận khí, mới có thể gặp được một chút có thể giết dị thú. Trên thực tế tới nói, đáp ứng bản tông điều kiện, đây đối với Đông Huyền Minh Cung tới nói cũng không là chuyện xấu. Ngược lại, bọn hắn sẽ theo chúng ta mảnh vụn này phía trên, đạt được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã nếm đến ngon ngọt. Cho nên, bản tông dám đánh cược, không quá 3 ngày, Đông Huyền Minh Cung liền sẽ lần nữa tới cửa. Bọn hắn chờ không nổi. Trong đại điện, trầm mặc như trước. Thế nào, các ngươi cảm thấy bản tông làm không ổn? Tô Hàn nhíu nhíu mày. Đều cúi đầu làm gì? Người nào có ý kiến, cứ việc nói ra. Nói không chừng bản tông làm đích thật thiếu cân nhắc đây. Tông chủ, Hiên Viên Khung đứng dậy, khom người nói: "Thái A Cung chủ cũng không làm người khác ưa thích, nhưng hắn có một câu nói đúng." "Lời gì?" "Toàn bộ Phượng Hoàng Tông người đều ở cạnh ngài cung cấp nuôi dưỡng." Tô Hàn khẽ giật mình, chỉ thấy Thẩm Ly cũng đứng lên, thở dài nói: "Bản thân gia nhập Phượng Hoàng Tông bắt đầu, ăn, mặc, uống, dùng, toàn bộ đều là tông chủ ban cho. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ta vì Phượng Hoàng Tông lại làm ra bao nhiêu cống hiến. Là, tại đại chiến thời điểm, ta cũng giết một chút kẻ địch, nhưng cuối cùng quyết định chiến tranh thắng thua, vẫn là tông chủ này loại cao tầng cường giả. Nếu không có tông chủ, chúng ta thật chẳng phải là cái gì a." Diệp Tiểu Phỉ cũng đứng lên, hốc mắt có chút đỏ lên. Những người khác toàn bộ đứng dậy, đứng tại trong đại điện, hướng Tô Hàn khom người, yên lặng không nói. "Một đám đồ đần độn." Tô Hàn hừ lạnh nói, hắn chẳng qua là tùy ý chọn phát vài câu mà thôi. "Các ngươi liền để ở trong lòng. Việc này, trước đó chúng ta chẳng lẽ không có nói qua? Nếu không có các ngươi, ở đâu ra Phượng Hoàng Tông? Như đem chúng ta đổi lại người khác, có thể tông chủ một dạng là của ngài lời, cái kia Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ sẽ còn tồn tại." Hiên Viên Khung thở dài nói: "Chúng ta quá vô dụng, hèn mạt." Tô Hàn chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện tào lao, đứng dậy quát: "Ta nói cho các ngươi biết, nếu là trong vòng 3 ngày Đông Huyền Minh Cung không có tìm đến bản tông, vậy các ngươi liền dùng mạng của các ngươi đi tìm Hoa Khai Khải Thượng Cổ chi giới biện pháp. Các ngươi không phải muốn chứng minh các ngươi hữu dụng không? Đông Huyền Minh Cung có thể làm được sự tình, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể làm được." Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quay người rời đi. Quảng cáo, còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hiên Viên Khung cười khổ nói: "Chúng ta có phải hay không lại chọc tông chủ tức giận?" Những người khác không nói. Trùng hợp giờ phút này, Lăng Tiếu từ bên ngoài đi vào. "Xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Không ai trả lời hắn. Tất cả mọi người chẳng qua là tại cười khổ. Lăng Tiếu trợn trắng mắt, nói: "Được rồi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi tại đây bên trong nói chuyện tào lao. Tông chủ còn đáp ứng ta, tại ta có được cổ thần cảnh chiến lực về sau, liền cho ta một kiện đỉnh cấp thần khí đâu. Trước đó một mực không có thời gian tìm hắn muốn, hiện tại vừa vặn, hy vọng hắn sẽ không quỵt nợ." "Mọi người, Lăng Tiếu yêu cầu đỉnh cấp thần khí sự tình là bị Tô Hàn dùng chân đá ra." Dùng Tô Hàn lời tới nói, Đó chính là hắn cũng không có đáp ứng Lăng Tiếu việc này. Đơn thuần cái tên này bịa chuyện chém gió. Biết được hiểu việc này về sau, Thẩm Ly, Hiên Viên Khung đám người đều là rơi vào trầm tư ở trong. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật quá khách khí. Tông chủ chưa từng có coi bọn họ là người ngoài. Trên người bọn hắn gần như bỏ ra hết thảy tất cả. Kết quả là bọn hắn này dạng này nhường Tô Hàn Hàn tâm không thể báo đáp, lấy mệnh chống đỡ chi. Trong lòng của bọn hắn một lần nữa dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà Tô Hàn nơi này đều chẳng muốn đi phản ứng đến hắn nhóm. Hắn đi tới Đường Ức vị trí, đứng tại cửa ra vào, thật lâu không động. Tiêu Vũ Tuệ đám người toàn bộ đều chuyển vào tòa kia màu hồng phấn cung điện. Chỉ có Đường Ức ngoại lệ, thật giống như nàng ban đầu liền không thuộc về nơi này, cũng vốn chính là một ngoại lệ một dạng. Người gấp sao? Đường Ức thanh âm bỗng nhiên từ bên trong phòng truyền đến. Tô Hàn theo bản năng nói, không có, ta không vội, không có chút nào gấp. Trong phòng hơi hơi yên lặng, chợt cửa phòng mở ra, Đường Ức thân ảnh đứng ở trước cửa. Vào đi. Tô Hàn thở dài âm thanh, đi theo Đường Ức đi vào. Môn tự động đóng bên trên, Đường Ức cho Tô Hàn rót một chén trà nước, mà giật tại trước ghế, lẳng lặng nhìn Tô Hàn. Khụ khụ. Tô Hàn nhấp một ngụm trà nước, ho nhẹ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta còn chưa tới thánh cảnh. Đường Ức nhẹ giọng mở miệng, chờ ta đến thánh cảnh, đem cái kia quang minh xí thiên sứ linh hồn cũng dung hợp, sẽ để cho Thanh Giao tỷ tỷ ra tới. Không. Tô Hàn đột nhiên bắt lấy Đường Ức đầu ngón tay, trầm giọng nói, ta này đến chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đang tìm kiếm chia cắt linh hồn biện pháp, ngươi không cần có áp lực quá lớn, phải không? Đường Ức cười khúc khích, ngốc gia hỏa, ta là đang trêu chọc ngươi đây, ngươi cho rằng ta thật muốn chết à? Tô Hàn ngẩn người, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật, ta còn không có sống đủ đâu, cũng sẽ không nhường Thanh Giao tỷ tỷ chiếm tiện nghi. Đường Ức gật đầu nói, về sau chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm chia cắt linh hồn biện pháp, có được hay không? Tốt. Tô Hàn trọng trọng gật đầu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Tô Hàn tiếp vào Liên Ngọc Trạch hồi báo, Đông Huyền Minh cung người quả nhiên lần nữa đến rồi, hơn nữa còn là vị kia Thái A cung chủ. Tô Hàn sớm đã tính đến chuyện này, bất quá lại phơi hắn một hồi, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Nhìn bóng lưng của hắn, Đường Ức nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán. Vì ngươi, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Tiếp khách đại điện, nhìn Tô Hàn chậm rãi đi tới, Thái A cung chủ một hồi tức giận. Này đều một canh giờ, Tô tông chủ thật đúng là bề bộn a, không có cách. Sắp đột phá thánh cảnh, dù sao cũng phải thật tốt tu luyện một thoáng đúng không? Tô Hàn cười nói. Thái A cung chủ khóe miệng mà khẽ nhăn một cái, hận không thể dùng nước bọt phun chết Tô Hàn. Thánh cảnh, người nha không quan trọng một cái ngũ tinh thiên thần cảnh, muốn đột phá cổ thần cảnh cũng khó khăn muốn chết, còn nói cái gì sắp đột phá thánh cảnh rồi, thật sự là tức chết người không đền mạng a. Lúc này mới hai ngày mà thôi, Thái A cung chủ liền đi lại quay lại, chẳng lẽ vẫn là vì cái kia thế giới khác sự tình? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên. Thái A cung chủ hung hăng trừng mắt Tô Hàn, đi qua bản cung đủ kiểu thuyết phục, cung chủ cuối cùng đáp ứng ngươi để điều kiện, Tô tông chủ có phải hay không phải thật tốt cảm tạ bản cung? Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Tô Hàn cười to nói, người tới, đem bản tông hôm qua ăn thừa đầu kia đùi gà lấy tới. Thật tốt khao khao cổ thần đại nhân. Thái A cung chủ, thảo, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.